Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 279, quỷ dị nữ nhân. Dám sờ tỉ tỉ ngực, Minh ca ngươi nhất định phải chết. Nguyệt thần tắm rau xanh, nội tâm băng lãnh thầm nói. Đồng thời, nàng phát hiện bộ phim này như trước kia quay chụp qua phim kinh dị, hình thức chênh lệch rất lớn. Theo lý mà nói, liền xem như lấy đệ nhất viện tuyến diễn viên làm chủ đạo địa vị phim kinh dị, cũng nên là có lời kịch kịch bản mới đúng. Nhưng bộ này phim kinh dị, thế nhưng không có kịch bản lời kịch, mà là trong đầu không ngừng hiện ra chính mình vai diễn nhân vật nhân thiết, cùng chính mình cần nói lời nói, làm động tác rất nhiều lựa chọn. Đây là nàng chưa từng có trải qua hình thức, có thể nói thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết nàng thế nhưng là vua màn ảnh a, như hiện tại trong đầu của nàng liền hiện ra mấy cái hành vi lựa chọn. Hạng thứ nhất, nghiêm túc rửa rau nấu cơm. Hạng thứ hai, cởi một nửa quần áo dụ hoặc lão công. Tại phòng bếp trong đến một trận nhiệt huyết sôi trào đại chiến. Hạng thứ ba, đi tắm trước. Tương đương nữ nhi Lạc Ninh Tuyết trở về, làm nàng nấu cơm. Những hành vi này lựa chọn không ngừng hiện ra, dùng cái này đến khống chế diễn viên hành động, đạt tới cùng kịch bản lời kịch cùng loại mục đích. Không thể không nói, cái này hình thức còn rất ý mới. Tất nhiên, Nguyệt Thần khẳng định sẽ chọn hạng thứ nhất, cùng Minh Ca bàn ruột đại chiến đây là không thể nào. Kỳ thực hiện tại hình thức sở dĩ sẽ là quỷ dị như vậy, hoàn toàn đều là hai cái viện tuyến tạo thành. Bởi vì số không độ luân hồi dạp chiếu phim bị hai cái viện tuyến mời qua, cho nên nó dung hợp hai cái dạp chiếu phim hình thức hết thảy ưu điểm tổng thể hiện tại loại hình thức này. Đúng lúc này, Nguyệt Thần cảm giác mình bị người từ phía sau ôm lấy, cao ngất lại bị một cái đại thủ khống chế. Lão bà, đêm nay ăn cái gì a? Lục Phàm vu Nguyệt Thần sau tai cười hỏi. Ta mua một con gà, đêm nay chúng ta ăn thịt gà đi. Nguyệt Thần bất vi sở động xoay người, lộ ra cười yếu ớt nhìn Lục Phàm. Ngay tại Lục Phàm tán thưởng Nguyệt Thần hảo định lực lúc, Nguyệt Thần nhãn con ngươi sáng lên, hiện lên một tia màu vàng. Ác mộng xâm nhập, Lục Phàm trong nháy mắt phát hiện chính mình thế nhưng về tới nhà mình trong rạp chiếu phim. Hắn ngồi tại ghế sofa trên, suy đoán chính mình hẳn là bị Nguyệt Thần âm, không nghĩ tới như vậy hung ác, vừa lên đến liền dùng quỷ dị năng lực đối phó ta. Lúc này, theo rạp chiếu phim bên ngoài đi tới 8 cái như là vừa đi dạo xong đường phố, mua xong vật dáng người cao gầy, gợi cảm tịnh lệ nữ nhân, cầm đầu Uyển Nhan Hy ngồi vào Lục Phàm đối diện, tò mò hỏi. Lão công, ngươi như thế nào đâu? Đúng vậy a, lão công, xem ngươi sắc mặt giống như rất yếu ớt. Huyền Nguyệt hề lạnh buốt bàn tay như ngọc trắng sờ sờ Lục Phàm cái chán, quan tâm mà hỏi. Lão công, ngươi sẽ không là ngã bệnh đi? Lãnh Ngưng Sương nắm lấy Lục Phàm cánh tay lo lắng không thôi. Hạ Vũ Manh nhẹ gật đầu. Bọn tỉ muội, các ngươi xem. Lão công đều đau nói không ra lời nói đến rồi. Sophia lo lắng nói. Vậy chúng ta mang lão công đi bệnh viện đi. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng nữ đều nhẹ gật đầu. Lục Phàm nhìn quay chung quanh chính mình 8 cái dung nhan tịnh lệ, dáng người gợi cảm mỹ nữ một mặt mộng bức. Mấy người kia hắn tất nhiên nhận biết, ngoại trừ Uyển Nguyệt Hề cùng Uyển Nhan Hy bên ngoài, đều là hắn tại quay chụp phim kinh dị lúc đảm nhiệm nhân vật nữ chính diễn viên. Ngoại trừ bên cạnh cái này mỹ nữ ngoại quốc Sophia, bất quá nhìn ngược lại là nhìn rất quen mắt. Bát nữ ngươi một lời ta một câu, ầm ĩ Lục Phàm tâm phiền ý loạn. Hắn phát hiện lão bà nhiều giống như cũng không tốt. Lục Phàm cười cười, ta không sao, vừa rồi tại suy nghĩ chuyện, nói chuyện không có việc gì. Lão bà nhiều kinh khủng liền thể hiện ra tới. Lão công, ngươi không có việc gì à? vậy còn không đi làm cơm? Bảo Bảo bụng thật đói. Lão công, người bộ quần áo này từ đâu ra? Hơn nữa phía sau cổ áo còn có mỡ đông. Vừa vặn, ta mua cho người mấy bộ cao cấp quần áo thoải mái sao? Người mặc vào thử xem. Lão công, người này giày da tựa như là hàng giả. Người như thế nào như vậy sơ ý? May mắn ta mua cho người L nhãn hiệu giày da. Người cởi ra ta cho người thay đổi. Lão công, đều cho ngươi nói rất nhiều lần, ngồi phải có ngồi tướng, đứng phải có đứng tướng. Ngươi này toàn thân đều nằm tại ghế sofa trong, quá không ra dáng tử. Nhanh lên ngồi xuống. Lục Phàm nghe bát nữ ở bên tai líu díu nói, hắn lông mày trực nhảy, đầu đều phải nổ tung. Trong đó mấy con tay nhỏ ở chính mình trên người sờ loạn, nghĩ cởi chính mình quần áo là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đủ chưa a? Lục Phàm bất đắc dĩ kêu một tiếng, không nên ép ta sử dụng đại chiêu. Từ tương đương chỉ thấy Lục Phàm thất khiếu tuôn ra đông đảo hắc vụ, miệng đột nhiên mở lớn, lộ ra bên trong vặn vẹo lỗ đen, thôn phệ thiên địa, mênh mông quỷ dị thanh âm vang lên, toàn bộ rạp chiếu phim cũng bắt đầu vặn vẹo. Toàn bộ tuôn hướng Lục Phàm mồm trong, mà bị giật xuống làn da trùng nữ lộ ra thật gương mặt. Vậy nơi nào là làn da tuyết trắng, dáng người gợi cảm nữ nhân, căn bản chính là từng cỗ kinh khủng mục nát khô lâu. Khô lâu cũng tại giấy rụa bên trong, bị Lục Phàm hút vào trong miệng. May mắn hắn ác mộng cấp quỷ đế thuốc lá sử dụng không cần oán linh cuốn. Nếu không liền thoáng một cái liền muốn tiêu hao hết 3.200 tấm oán linh cuốn. Hắn nơi nào có nhiều như vậy oán linh cuốn. Nguyệt thần nhìn vẻ mặt vô thần Lục Phàm, lộ ra hài lòng vẻ mặt. Đây chính là quấy rối ta đại giới. Bị nàng ác mộng xâm nhập Lục Phàm, đừng nói hiện tại vẫn là cái hạng hai diễn viên, liền xem như không có phương diện này phá giải năng lực vua màn ảnh, cũng đừng nghĩ thoát khỏi ác mộng xâm nhập khống chế, đem cả đời không chiếm được tự do. Chịu nguyệt thần bài bố. Đáng tiếc, chiêu này mạnh thì có mạnh, nhưng thủy chung chỉ có thể khống chế một người. Hơn nữa, oán linh cuốn tiêu hao cũng lớn, mà tại trận này phim kinh dị bên trong, bởi vì nàng là thay thế đi vào, chú định không chiếm được oán linh cuốn cát xê. Bỗng nhiên, Nguyệt thần chấn kinh phát hiện Lục Phàm con mắt lần nữa khôi phục sáng tỏ. Chính mỉm cười nhìn chính mình, tiếp tục liền cảm giác cao ngất đau xót. Ngươi, Nguyệt thần đôi mắt đẹp căm tức nhìn Lục Phàm, nếu không phải các nàng đóng vai chính là vợ chồng, nàng nhất định phải làm cho Lục Phàm biết đùa giỡn mình đại giới. Nguyệt thần nắm tay nhỏ thầm nghĩ. Đồng thời, nàng thực nghi hoặc Lục Phàm là như thế nào có thể tránh thoát chính mình ác mộng xâm nhập. Ấn lý thuyết hắn một cái chỉ là hạng hai diễn viên, căn bản không có khả năng tránh thoát ra tới. Trừ phi, Nguyệt thần không dám nghĩ tới. Tại suy nghĩ xuống, nàng đều muốn bị chính mình bị dọa cho phát sợ. Ăn thịt gà, ha ha, ta thích ăn nhất thịt gà. Lục Phàm cao hứng kêu lên. Ha ha, phải không? Người thích liền tốt. Nguyệt thần ôn nhu cười cười. Đúng lúc này, trên người mặc thủy thủ đồng phục Lạc Ninh Tuyết hào hứng vội vàng chạy vào, lớn tiếng kêu lên. Lão ba, ngươi xem một chút ai đến rồi. Lục Phàm nghi hoặc gian, một người mặc màu tím lụa trắng áo sơ mi, hạ thân màu đen bách điệp váy ngắn, dưới bàn chân một đôi màu đen mảnh chân giày cao gót tịnh lệ mỹ nữ đi đến. Lạc Tiểu Linh, Lục Phàm chấn kinh kêu lên, căn cứ trong đầu hiện ra nhân vật tin tức, nữ nhân này gọi Lạc Tiểu Linh, là Minh ca vợ trước, Lạc Ninh Tuyết thân sinh mẫu thân, đồng thời cũng là Lạc gia đời thứ 14 khu ma truyền nhân. Có thần bí khó lường khu ma năng lực, Lạc Ninh Tuyết vốn dĩ trông thấy Lục Phàm còn nhẹ lộ ý cười, nhưng nhìn thấy Lục Phàm bàn tay lớn nắm lấy Nguyệt thần cao ngất, trong nháy mắt lộ ra băng lãnh vẻ mặt. Ha ha, Minh ca, ba ba nguy cơ sớm tối. Ngươi còn có rảnh rỗi ở đây cùng với nàng nói chuyện yêu đương. Thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi. Vội vã chạy tới, Lạc Tiểu Linh khoanh tay lạnh lùng nói. Tiểu Linh, chúng ta chỉ là tại thảo luận đêm nay ăn cái gì mà thôi. Không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Lục Phàm đứng đắn giải thích nói. Hừ, các ngươi là vợ chồng. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta có thể không xen vào. Lạc Tiểu Linh đem đầu ngoặt về phía một bên. Không thèm để ý nói. Vị này chính là Lạc tỷ tỷ đi. Xem ra ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy. Biết chúng ta là vợ chồng. Nguyệt Thần lông mày nhỏ nhắn chớp chớp chậm rãi nói. Nhưng thấy thế nào đều giống như đang gây hấn. Nguyên bản trong đầu hành vi kịch bản có hai cái lựa chọn. Một hạng là lấy lòng Lạc Tiểu Linh. Một hạng là cùng Lạc Ninh Tuyết đối chọi gay gắt. Nguyệt Thần đương nhiên lựa chọn đối chọi gay gắt. Ngươi nói cái gì? Lạc Tiểu Linh lạnh lùng nhìn Nguyệt Khinh Âm. Nguyệt Thần, giọng dịu dàng kêu lên. Đoạt chồng của người khác. Còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Ngươi thật đúng là không muốn mặt. Cũng không phải ta muốn cướp lão công ngươi. Là Minh ca theo đuổi ta nha. Nguyệt Thần mỉm cười không thèm để ý nói. Ngươi, Lạc Tiểu Linh đôi mắt đẹp trừng mắt Nguyệt Khinh Âm dấu bé Nguyệt Thần dấu lớn. Nguyệt Thần cũng mỉm cười nhìn Lạc Tiểu Linh. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đến tột cùng là vợ chính thức lực áp Tiểu Tam Nguyệt Khinh Âm dấu bé Nguyệt Thần dấu lớn lấy được thắng lợi. Vẫn là Tiểu Tam Nguyệt Thần càng hơn một bậc. Lực áp vợ chính thức. Nhìn đối chọi gay gắt hai nữ, Lục Phàm chuẩn bị thích hợp khuyên can một chút. Dù sao bọn họ hiện tại là tại phim kinh dị ở trong A. Không phải quay chụp cái gì cẩu huyết phim tình cảm. Ai biết lúc này, hai nữ như là thương lượng xong. Đồng thời một bàn tay đập vào Lục Phàm khuôn mặt tuấn tú bên trên. Ba, ba, cặn bã nam. Hai nữ đồng thời phẫn nộ kêu lên. P.S. Cảm tạ đại lão vạn thường. Móc lửng chấm hỏi. Huyền. Hoa tương đương thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.